Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2091, chương 2091, Ma Tôn sau cùng điên cuồng. Một chiêu phía dưới, mấy chục ngàn thần quan bị không ngừng lan tràn ra diệt thế ma diễm thiêu đốt hầu như không còn. Thánh quang trận pháp phút chốc tan rã. May ra mấy vị thần quan thấy tình thế không ổn lập tức tản ra. Lấy thực lực bọn hắn tuy nhiên đánh không lại Ma Tôn, nhưng trốn tránh nguy hiểm lại không có vấn đề gì cả. Thống soái các hạ, Ma Tôn thực lực kinh người, chúng ta không phải là đối thủ, còn mời tranh thủ thời gian điều khiển viện binh đến đây trợ giúp. Đại trưởng lão đứng ở trong đám người lo lắng nói ra. Trưởng lão yên tâm, ta có đối phó Ma Tôn phương pháp, chỉ là thời cơ không tới. Lý Minh An an ủi lấy, đã hạ lệnh toàn thể người chơi phòng tuyến tranh thủ thời gian lùi lại, rời xa Ma Tôn uy hiếp. Thần tộc quân đoàn cũng hướng hai bên phân tán, tránh né ma tộc thế công. Thứ này cũng ngang với hướng về sau lui về phòng tuyến, tùy ý ma tộc tiếp tục vọt tới trước. Nhưng đây cũng là không có cách nào biện pháp, đã ngăn không được, liền thẳng thắn tiếp tục lùi lại, thực sự không được thì lui giữ đến ám ảnh rừng rậm. Ma Tôn tự thân xuất mã, trên không trung một đường vọt tới trước, dẫn theo trên mặt đất gần 200.000 ma tộc quân đoàn không ngừng đẩy mạnh. Các người chơi không dám giao chiến, một đường tiếp tục lùi lại. Lý Minh bây giờ chờ đợi thánh nữ trở về, đồng thời cũng đang đợi mặt khác ba chỗ chiến trường tình huống. Cánh phải hai vị thần quân cùng nhau mất đi chiến đấu lực, nhưng là thần tộc quân đoàn y nguyên còn tại truy kích ma tộc quân đoàn. Thần đế còn tại cùng cụ phong ma thần triển khai quyết chiến. Tại hắn thần lực kết giới dưới, cụ phong ma thần không có khả năng đào tẩu. Nhưng hắn bởi vì hao phí thần lực bố trí xuống kết giới, trong thời gian ngắn cũng rất khó giết chết tên ma đầu này. Song phương còn tại trạng thái giằng co, nhưng là cánh trái ma tộc không có cụ phong ma thần chỉ huy, hiện tại đã bị thần tộc chiến sĩ nhóm giết hoa rơi nước chảy. Mắt thấy chủ lực quân đoàn chính đang nhanh chóng vọt tới trước, bọn họ cũng lựa chọn từ bỏ trận địa một đường lùi lại. Vậy mà đem cụ phong ma thần một người lưu tại đối phương trong trận doanh. Trung lộ cũng giống như thế. Thần tôn cùng đất phong ma thần đánh khó phân thắng bại. Theo trên thực lực tới nói, thần tôn hơi chút hơn một chút. Nhưng muốn đánh giết ma thần, tối thiểu cũng phải giết tới song phương lực lượng tiêu hao hầu như không còn một khắc này, mới có thể nương tựa theo sau cùng thực lực phân ra thắng bại. Nhưng là trung lộ quân đoàn bị thần tộc áp bách vốn là vô cùng cố hết sức. Hiện tại ma tộc mang theo chủ lực bay về phía trước hướng, liền mang theo những thứ này ma tộc quân đoàn cũng theo quay đầu liền chạy. Đất phong ma thần mắt thấy chung quanh thuộc hạ càng đánh số lượng càng ít, trong lòng gấp quá, liền bắt lấy một cái cơ hội quay người thì muốn chạy trốn. Kết quả thần tôn nhìn chính xác cơ hội, một lần thần lực phát động, đem ma thần thuận lợi trúng đích. Kim quang lập lòe dưới, đất phong ma thần bị choáng váng tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Ma thần, ngươi tự kỳ đến. Thần tôn cười lạnh vung lên pháp trượng, ầm vang một tiếng, chỉ thấy đất phong ma thần dưới chân địa mặt thoáng cái duỗi ra một cái kim sắc đài cao, đưa nó to lớn thân thể nhấc hướng giữa không trung. Ngay sau đó, giữa không trung phía trên một đạo kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại ma thần thân hình khổng lồ phía trên, đưa nó triệt để giam cầm tại trên đài cao. Lực lượng ngươi đến tự đại mà, hiện tại ngươi lên không tiếp thiên dưới không chạm đất, bản tôn ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể như thế nào. Thần tôn cười lạnh một lần hành động, pháp trượng. Sau lưng đại lượng thần quan cùng nhau phát động công kích, vô số kim quang bay về phía giữa không trung. Thần tôn cũng theo phát động công kích, lít nhà lít nhít chùm sáng màu vàng óng xuyên qua quang trụ trúng đích ma thần. Đưa nó thanh máu đánh liên tục hạ xuống. Tòa này kim sắc đài cao, chính là các đời thần tôn truyền thừa xuống phong ma đài. Chuyên môn dùng để đối kháng ma tộc. Bất quá đất phong ma thần thực lực kinh người. Thần tôn không dám tùy tiện sử dụng phong ma đài, để tránh bị đối thủ phòng bị. Nhưng là hắn rốt cục bắt lấy ma thần tâm thần bất an cơ hội. Phong ma đài một khi thành công trói buộc chặt ma thần, ít nhất có thể giam cầm nó 10 phút đồng hồ thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, thần tộc tăng thêm nhiều như vậy thần quan hợp lực công kích. Đất phong ma thần thực đã bị tuyên án tử hình. Thần tôn quân đoàn chủ lực tiếp tục truy kích trong chạy trốn đường ma quân. Thần tôn mang theo trên 100 cao giai thần quan lưu tại nguyên chỗ đối phó ma thần. Bên này chiến trường chính thức tuyên bố kết thúc. Ma tôn bay lượn tại bầu trời. Một đường huy động hai cánh bay múa đầy trời hỏa vũ. Thỉnh thoảng phun ra màu đen cột lửa. Đem trên mặt đất đám người thiêu tử thương vô số. Rút lui tốc độ hơi chậm một chút người chơi. Đều bị ma tôn tùy tiện xử lý. Ma tộc quân đoàn tại ma tôn bảo vệ dưới tiếp tục vọt tới trước. Ngắn ngủi mấy phút bên trong đã đẩy mạnh vài trăm mét khoảng cách. Đồng thời còn tại một đường cuồng hướng. Lý Minh tại một bên đi theo nhanh chóng phi hành. Theo phòng tuyến không ngừng hướng. Về, sau lui về. Hắn trên không trung đã tiếp vào mặt khác hai cái chiến trường tin tức tốt. Còn lại sau cùng hai cái ma thần cũng đã bị triệt để khống chế, mà đất phong ma thần tử kỳ lập tức liền sẽ đến. Hắn hiện tại không nóng nảy, mà tôn sắp trở thành người cô đơn, liền để nó sau cùng điên cuồng một chút đi. Đến mức cánh trái cụ phong ma thần bây giờ bị thần đế kết giới vây khốn, chung quanh lại bị thần tộc quân đoàn chết vây quanh, mà lại một bộ phận thần quan cùng các tế tự ngay tại tiến đến trợ giúp. Đợi đến kết giới biến mất, cụ phong ma thần một dạng chắp cánh khó thoát, tàn nguyệt mộc lan thậm chí hỏi thăm, cái này ma thần phải chăng trực tiếp xử lý, vẫn là đem bắt sống. Nghe nói có thể có cơ hội bắt sống ma thần, Lý Minh liền để tàn nguyệt mộc lan tự mình an bài. Có thể bắt sống tận lực bắt sống, thực sự không được ngay tại chỗ giết chết. Dù sao cụ phong ma thần sẽ thành cái cuối cùng sống sót ma thần. Lý Minh có rất nhiều chuyện muốn còn muốn hỏi, mà lại ma tộc bên trong rất nhiều cơ quan cũng chỉ có những cao tầng này ma thần mới biết được. Xử lý ma tôn về sau, có lẽ chỉ có thể theo cụ phong ma thần trong miệng mới có thể hỏi ý kiến hỏi ra. Ba phương hướng chiến trường cơ hồ toàn bộ kết thúc. Đại lượng thần tộc quân đoàn sau đó chạy đến, truy đuổi tại chạy trốn ma tộc quân đoàn sau lưng, hướng về ám ảnh rừng rậm phương hướng một đường tụ đến. Hiện tại Thiên Tâm Hồng cũng nhận được tin tức, nắm chặt an bài nhân thủ ở trong tối ảnh trong rừng rậm bố trí phòng tuyến. Nơi đó đã là sau cùng phòng ngự địa đồ, quyết không thể để ma tôn xuyên qua vùng rừng rậm này. Ma tôn một đường vọt tới trước, ma tộc quân đoàn nhanh chóng đuổi theo. Nhưng dần dần, phi nước đại ma tộc quân đoàn hai bên, từng trận dày đặc vó tiếng vang lên. Chỉ thấy hai đường phong ảnh thú quân đoàn người chơi, sau lưng chở từng cái thần tộc thần quan cùng các chiến sĩ nhanh chóng chạy đến. Từ phía sau lưng đuổi tới những thứ này ma tộc các chiến sĩ hai bên. NPC ở người chơi nhóm tọa kỵ trợ giúp phía dưới nhanh chóng đuổi theo. Sau đó lập tức nhảy xuống ngựa nhanh chóng tạo thành quân đoàn phương trận. Theo hai cánh đuổi theo địch nhân phát động công kích. Phong ảnh thú quân đoàn các người chơi tranh thủ thời gian lui về. Tiếp tục đi vận chuyển càng nhiều NPC. Bọn họ mới vừa vặn quay người rời đi. Tiếp lấy chính là đại lượng lang kỵ quân đoàn lần nữa đuổi theo. Tốc độ bọn họ chậm chạp, nhưng tổng bộ ma tộc chiến sĩ hai chân càng nhanh, đồng dạng chở đại lượng NPC trước đến chiến đấu. Cứ như vậy, ma tôn làm ra nỗ lực toàn bộ ngâm nước nóng, Nó tuy nhiên hết sức đả thông địch nhân phòng tuyến, mang theo quân đoàn nhanh chóng phá vây, nhưng là y nguyên không thể bảo vệ tốt Lý Minh kế hoạch. Từ các người chơi đảm nhiệm lão tài xế, trợ giúp đám NPC nhanh chóng đến chiến trường. Những thứ này mắt thấy liền có thể xông phá địch nhân phòng tuyến ma tộc quân đoàn. Lại một lần nữa bị thần tộc cùng thiên mệnh quân đoàn theo hai cánh vây quanh. Đám người điên cuồng chạy vội bên trong. Vô số ma tộc chiến sĩ kêu thảm lấy ào ào ngã xuống đất. Đầy trời đều là bạch sắc quang cầu bay múa. Càng nguy hiểm hơn là tại ma tộc quân đoàn trong đội ngũ ở giữa. Phía sau giữa không trung bay tới lít nha lít nhít vô số lệ nhân điệp quân đoàn. Mỹ lệ lệ nhân điệp kết bè kết đội phi hành trên không trung. Các nàng như bạch ngọc hai tay ôm thật chặt các người chơi phần eo. Các người chơi lại ôm lấy một cái thần tộc thần quan hoặc là kim giáp cung thủ cùng phi mâu thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.